Quy lực của kiếm tam so với kiếm nhị cường đại hơn rất nhiều, nhưng Sở Mộ không có nắm chắc dùng kiếm tam đến đánh chết nửa bước đại đế vô địch này. Nhưng mà, người khác không biết, kỳ thật, vấn đạo kiếm thuật của Sở Mộ là kiếm thuật mà không phải kiếm pháp, có thể một mình thi triển, có lực sát thương cường hoành, cũng có thể dùng để thôi động kiếm pháp của hắn. Cuộc chiến ở tiểu thế giới, Sở Mộ không có dùng qua vấn đạo kiếm thuật thôi động kiếm pháp, bởi vậy, người khác không rõ ràng điểm này lắm, lúc này đây, không thể không bày ra. Quy lực chuyển luân hồi cường đại thôi động kiếm tam quy lực cường đại, một kiếm đâm tới, tốc độ kia, không cách nào hình dung, phản phất như trực tiếp xuyên thẳng qua thời không, vượt qua luân hồi. Quá nhanh, càng ẩn chứa một tia luân hồi ảo diệu, khoảng cách lại gần như vậy, trừ khi thực lực của kim cương tộc này mạnh hơn gấp đôi, nếu không, căn bản không cách nào né tránh, tuy lực phòng ngự của kim cương chi khu cường đại, nhưng cũng không cách nào phòng được một kiếm này. Thân kiếm tiến quân thần tốc, xuyên thủng thân hình của nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc, trong nháy mắt đối phương còn không kịp ra tay phản kích, thân kiếm rung lên, lực lượng vô cùng cường hoành bộc phát, kiếm quang tung hoành, trực tiếp xé rách thân hình của nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc. Này, chính là một kiếm vô địch. Nội tâm của nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc tràn đầy hối hận, nhưng hắn đã không có cơ hội rồi, chỉ có thể ôm hận bị giết, sau đó bị loại bỏ. Sở Mộ chém giết đối phương, tự nhiên thành công tiến vào trận chung kết, cho dù ở trận chung kết liên tục thua, cũng có thể lấy được tên thứ 10, từ đó đạt được ban thưởng. Thi triển ra một kiếm này đối với Sở Mộ mà nói, độ khó rất lớn, một mặt là chuyển luân hồi kiếm thức không đủ hoàn thiện, kiếm tam càng là mới thành lập, dùng chuyển luân hồi kiếm thức không đủ quen thuộc đến thôi động kiếm tam mới thành lập, rất có cảm giác người bình thường kéo vật nặng, cực kỳ gian nan cố sức. Chém giết cường địch, đã tiêu hao hết lực lượng của Sở Mộ, hắn cũng vội kết thúc thi triển nhân đạo chân bí, kết thúc hết thảy thủ đoạn bộc phát thực lực, một hồi suy yếu từ sâu trong thân thể hiện lên, để cho thân thể của hắn nhoáng một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, sắc mặt tái nhợt. Thật sự là vận khí tốt. Đinh Nham phẫn nộ không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Mộ vậy mà thắng. Thật sự là ngu xuẩn. Một câu nói kia là nói nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc, nếu như hắn không bị phép khích tướng của Sở Mộ, hơn nữa chủ động ra tay, Sở Mộ không có cơ hội thi triển một kiếm kia, coi như là có cơ hội, cũng không thể đánh trúng hắn. Sắc mặt người kim cương tộc kia vô cùng khó coi, mặt mũi tràn đầy tối tăm phiền muộn, hối hận không thôi, nguyên bản, hắn có thể chiến thắng tiến vào trận chung kết, nhưng một chút lơ là sơ suất, đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế. Sở Mộ phản hồi chỗ cũ, lập tức vận chuyển cầu chân công nhanh chóng khôi phục tu vi, trong tiểu thế giới này, hoàn cảnh đặc thù, tu vi khôi phục cũng rất nhanh, thương thế trị hết cũng nhanh vô cùng, không bao lâu, Sở Mộ hoàn toàn khôi phục. Trận chiến thứ hai, là một nửa bước đại đế đỉnh phong khiêu chiến Tuyết Ngân Linh, sau một phen khổ chiến, Tuyết Ngân Linh thành công đánh bại đối phương, cũng tiến vào trận chung kết. Cuộc chiến thứ ba, người khiêu chiến chọn tự nhiên cũng là một nửa bước đại đế đỉnh phong, sau kịch chiến, gần như lưỡng bại câu thương, đánh chết đối phương, thành công tiến vào trận chung kết. Đầu tiên, chúc mừng chư vị tiến vào trận chung kết. Thanh âm lạnh như băng vang lên trong tiểu thế giới. Tiếp đó chư vị sẽ tiến hành bài danh chiến, căn cứ xếp hạng sau cùng đạt được ban thưởng. 10 người vào trận chung kết, 5 cái là nửa bước đại đế vô địch. 5 cái là nửa bước đại đế đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, top 5 tự nhiên là 5 nửa bước đại đế vô địch kia chiếm cứ, Sở Mộ cuối cùng nhất chỉ có thể lấy được thứ 6 trở xuống. Kém một thứ tự, ban thưởng có lẽ sẽ có chênh lệch rõ ràng, mọi người tự nhiên sẽ hết sức đi tranh thủ thứ tự cao. Đáng tiếc, nếu như tu vi của ta có thể đột phá đến nửa bước đại đế chính thức, ta liền có đủ thực lực cùng 5 nửa bước đại đế vô địch kia tranh phong. Sở Mộ thầm nghĩ, thi triển nhân đạo chân bí qua rồi, trong thời gian ngắn, mơ tưởng thi triển lần thứ hai. Trận chung kết bài vị chiến bắt đầu, bởi vì có 10 người, bởi vậy mỗi một người đều có 9 lần chiến đấu, phân biệt cùng 9 người khác chiến đấu, dùng chiến thắng mấy trận kết luận xếp hạng sau cùng, nếu có người chiến thắng đồng dạng, như vậy để cho hai người đó giao thủ, phân ra thắng bại. Trận chiến đầu tiên, là hai nửa bước đại đế vô địch chiến đấu. Một cái là người cổ linh tộc, một cái là nhân tộc kiếm tu. Nguyên lực của cổ linh tộc bá đạo tuyệt luân,

Ngoại trừ cổ linh tộc cùng tuyết tộc ra, tiểu tộc khác có thể nói toàn quân bị diệt, nhưng cái này rất bình thường, phải biết rằng ở Dĩ Vãng, nhiều lắm là cổ linh tộc tiến vào top 10, tiểu tộc khác toàn quân bị diệt, lúc này đây, nhiều hơn tuyết tộc thánh nữ. Cuối cùng kết thúc. Trong tâm mọi người thở dài. Chiến đấu như vậy, tuy cực kỳ kịch liệt, cực kỳ đặc sắc, cho bọn hắn tác dụng ma luyện cũng rất rõ ràng, lại sẽ để cho bọn hắn cảm thấy mệt mỏi, không phải mỏi mệt trên thân thể, mà là mỏi mệt trên tâm thần. Lúc này, mọi người cần có nhất là trầm tĩnh lại, cái gì cũng không để ý, hảo hảo nghỉ ngơi. Nhóm cự đầu đều rất rõ ràng điểm này, bởi vậy cũng không có sốt ruột tuyên bố ban thưởng cuối cùng, mà để cho bọn hắn ly khai tiểu thế giới, phản hồi đại điện nghỉ ngơi. Sở Mộ nằm ở trên giường ngọc thạch lạnh buốt, hai mắt nhắm lại, hô hấp trở nên vững vàng mà kéo dài, thời gian dần trôi qua tiến vào giấc ngủ. Sở Mộ đã có một thời gian ngắn chưa từng ngủ qua rồi, vẫn luôn là đã tọa tu luyện thay thế. Vừa ngủ, là trọn vẹn ngủ 2 ngày 2 đêm, hai mắt của Sở Mộ tự nhiên mở ra, hai con ngươi thanh tịnh mà thâm thúy, phản phất như ẩn chứa thời không ảo diệu. Tỉnh lại, Sở Mộ có một loại cảm giác toàn thân thông thấu, cực kỳ thoải mái dễ chịu, hết thảy mỏi mệt sau kịch chiến, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tinh khí thần toàn bộ đạt tới đỉnh phong, tự hồ càng có tiến bộ. Hắn cũng không có ra khỏi phòng, mà im lặng nằm ở trên giường, yên nguyên cái gì cũng không đi nghĩ, để cho tư tưởng của mình ở vào trạng thái thanh tịnh. Nửa ngày sau, Sở Mộ đứng dậy, hoạt động tay chân một phen, để cho khí huyết gia tốc vận chuyển, toàn thân tràn ngập lực lượng, Sở Mộ ngồi xếp bằng xuống, hồi ngộ kinh nghiệm lúc trước, mỗi một cuộc chiến đấu đều đặc sắc tuyệt luân. Lần hồi ngộ này, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, hắn là bị gọi tỉnh lại, bằng không thì, đoán chừng còn phải mất nhiều ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Đại Liên Minh trăm năm một lần thi đấu, muốn ban thưởng rồi. 10 người rất nhanh được triệu tập lại. Chúc mừng các ngươi, tiến vào top 10. Một cự đầu cười nói. Các ngươi được đến ban thưởng, tổng cộng có 2 hạng. Một cự đầu khác tuyên bố. Hạng thứ nhất ban thưởng là tộc huân. Nhân tộc Kiếm Minh có tộc huân, chủng tộc khác cũng có tộc huân, đồng dạng trọng yếu. Thứ 10 đạt được 1 vạn tộc huân, thứ 9 đạt được 2 vạn tộc huân. Theo cự đầu tuyên bố, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Phải biết rằng, đạt được tộc huân rất khó khăn, Sở Mộ ở trong Thái Cổ Kiếm Thành Thiên Kiêu Doanh chờ đợi 7-8 năm, lấy được tộc huân cộng lại, bất quá mới hơn 2000 điểm mà thôi, muốn đạt được 1 vạn tộc huân, độ khó quá lớn, dựa theo tốc độ của hắn, tối thiểu phải vài chục năm thậm chí 20-30 năm. Hơn nữa, 1 vạn tộc huân ban thưởng, là tên thứ 10, tên thứ 9 là 2 vạn, Sở Mộ thứ 6, hắn được đến tộc huân là 5 vạn. 5 vạn điểm tộc huân, dựa theo tốc độ bây giờ, tối thiểu phải 100 năm trở lên mới có thể đạt được, hơn nữa, đó là thành quả không ngừng tích lũy, không giống hiện tại, có thể trực tiếp đạt được 5 vạn tộc huân, con số này, rất nhiều cường giả đại đế cảnh cũng chưa từng có được. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Mộ không khỏi một hồi lửa nóng, đã có 5 vạn tộc huân này, hắn đến tiếp sau tu luyện, kế hoạch có thể càng thêm hoàn thiện, tu vi cùng thực lực tăng lên có thể càng nhanh chóng. Tên thứ nhất chỗ ban thưởng tộc huân là 10 vạn, người cổ linh tộc kia cũng tránh không được một hồi kích động. Hạng ban thưởng thứ hai, các ngươi có một cơ hội tiến vào nguyên thủy vũ trụ giai đoạn thứ nhất tu luyện. Cự đầu nói. Tên thứ 10, có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ tu luyện 1 năm, tên thứ 9 có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ tu luyện 2 năm. Dùng này suy ra, tên thứ 2 có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ tu luyện 9 năm. Mà tên thứ nhất thì có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ tu luyện 10 năm. Sở Mộ là tên thứ 6, hắn có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ tu luyện 5 năm. Nguyên thủy vũ trụ, Sở Mộ nhớ rõ hắn đã từng xem qua điển tịch, phía trên có ghi lại tương quan, nhưng cũng không quá kỹ càng. Cái gọi là nguyên thủy vũ trụ, là chỉ vũ trụ hình thức ban đầu, là vừa mới bạo tạc hình thành vũ trụ, mà nguyên thủy vũ trụ giai đoạn thứ nhất là hình thái vũ trụ mới sinh. Trong đó ẩn chứa đủ loại vũ trụ bổn nguyên chưa thành thục. Số lượng nguyên thủy vũ trụ rất ít, ở trong toàn bộ bản nguyên nguyên giới, khó có thể tìm ra mấy cái, bị Đại Liên Minh khống chế, do các tộc cộng đồng sử dụng. Nguyên thủy vũ trụ là địa phương thích hợp tìm hiểu bổn nguyên,

Sở Mộ minh bạch, bằng mình bây giờ rất khó có thể đánh bại Đinh Nham, không chút do dự, trực tiếp thi triển nhân đạo chân bí. Lực lượng cường hoành hiện lên, tự như phong bạo triều tịch tập cuốn toàn thân, chợt, là lực lượng của kiếm đạo bổn nguyên vượt qua cực hạn bộc phát, lập tức để cho tu vi của Sở Mộ trực tiếp vượt qua cực thánh tôn, sơ bộ đạt tới nửa bước đại đế cấp thấp. Luận lực lượng, Sở Mộ đã không kém hơn Đinh Nham. Kiếm tam. Lực lượng cùng tốc độ cực hạn kết hợp, lập tức đâm ra, một kiếm phá không, uy thế vô song, làm cho Đinh Nham không thể không thận trọng đối đãi. Lui về phía sau, rồi sau đó trùng kích, chiến thần bộ, phản phất như chiến thần công kích, chiến thần phạt thiên kiếm, lần nữa thẳng về phía Sở Mộ. Hai mắt của Sở Mộ nheo lại, nhìn chằm chằm vào Đinh Nham, ánh mắt vô cùng lợi hại, nhìn rõ ràng quỷ tích kiếm pháp của Đinh Nham. Chiến thần phạt thiên kiếm đích thật là một môn kiếm pháp vô cùng huyền diệu cao thâm, cực kỳ cường đại, tạo nghệ của Đinh Nham chẳng qua là nhập môn mà thôi, chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực trong đó, không cách nào làm được thập toàn thập mỹ, bị Sở Mộ nhìn ra một ít quỷ tích, cũng chẳng có gì lạ. Men theo quỷ tích, Sở Mộ xuất kiếm. Một kiếm chém rụng, là vấn đạo kiếm thuật chuyển luân hồi. Một kiếm này, Đinh Nham đã từng thấy qua. Trong nội tâm bay lên một hồi cảm giác không ổn, muốn chống cự cũng đã chậm. Sau khi chuyển luân hồi hoàn thiện, liền phản phất như có thể xuyên việt thời không luân hồi, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng. Dùng chuyển luân hồi thôi động kiếm tam, kiếm càng nhanh đến mức tận cùng, lập tức xé rách chiến thần hộ thể kiếm cương của Đinh Nham, mũi kiếm đâm vào mi tâm, xa hơn trước, sẽ đâm thủng mi tâm, chấm dứt tánh mạng của Đinh Nham. Kiếm minh có ba tòa thành lớn. Mỗi tòa thành có một thiên kiêu doanh, trong thiên kiêu doanh có một bảng thiên kiêu, có 10 danh ngạch. Xếp hạng trên bảng thiên kiêu là sẽ được tộc huân. Hạng 10 bảng thiên kiêu mỗi năm được 100 điểm tộc huân, hạng 9 mỗi năm được 200 điểm tộc huân cứ thế tính tiếp. Hạng nhất bảng thiên kiêu mỗi năm được 1.000 điểm tộc huân. Có lẽ cảm giác không quá nhiều, nhưng đừng quên thứ này là nhận cố định. Miễn còn treo trên bảng thiên kiêu là sẽ luôn được điểm tộc huân. Không cần hoàn thành nhiệm vụ gì, rất nhiều thiên kiêu bận rộn một năm chưa chắc được 100 điểm tộc huân, nếu so sánh thì khác biệt quá nhiều. Sở Mộ đánh bại Đinh Nham xếp hạng 4 trên bảng thiên kiêu, mỗi năm được 700 điểm tộc huân, xem như rất tốt. Dù sao mỗi năm đều được nhận, Sở Mộ không thể cứ luôn đi làm nhiệm vụ, dù luôn làm nhiệm vụ chưa chắc một năm kiếm 700 điểm tộc huân, lại còn chậm trễ thời gian tu luyện. Sở Mộ quay về Vô Song Lâu. Thầm nghĩ. Tiếp theo là hết sức tăng cao tu vi, đột phá đến đẳng cấp nửa bước đại đế đê giai. Nếu tu vi đột phá cực thánh tôn đến đẳng cấp nửa bước đại đế đê giai thì thực lực của Sở Mộ sẽ vượt qua đỉnh nửa bước đại đế lên nửa bước đại đế vô địch. Nếu lúc trước đại tái Sở Mộ có thực lực như vậy có lẽ đã có thể tranh ba hạng đầu. Nhưng đại tái đã qua, không nên tiếc nuối nữa mà phải nhìn về phía trước, tương lai triển vọng. Muốn đột phá tu vi thì cách tốt nhất là cùng Tuyết Ngân Linh tu hư không âm dương kinh. Không lâu sau Tuyết Ngân Linh cũng xuất quan, tuy tu vi của nàng không tiến bộ bao nhiêu nhưng tinh khí thần tăng mạnh, hư không kiếm đạo hoàn thiện hơn. Tuyết Ngân Linh vừa xuất quan liền đến tìm Sở Mộ. Sở Mộ nhìn Tuyết Ngân Linh, cảm giác nàng có chút thay đổi, biến đổi về mặt hơi thở. Sở Mộ cười cổ vũ. Giỏi quá, thu hoạch rất lớn. Tuyết Ngân Linh nhoẻn miệng cười tự tuyết tan. Ngươi cũng vậy. Sở Mộ đề nghị. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo, ngắm phong tình của Thái Cổ Kiếm Thành. Sở Mộ thật tự nhiên nắm bàn tay tự thủy tinh của Tuyết Ngân Linh, nàng không phản đối. Hai người sóng vai đi ra Vô Song Lâu. Tu luyện cần biết lúc làm lúc nghỉ, kết hợp chơi và làm, lo cắm cổ khổ tu không đem đến hiệu quả tốt nhất. Sở Mộ vừa xuất quan không lâu, Tuyết Ngân Linh chỉ mới xuất quan, không tiện tu luyện tiếp,